ánh lửa mùa đông, chương 259, góc truyện audio.com. Được rồi, đừng giả bộ nữa, lúc này, chắc Trầm Ninh cũng ra rồi. Hứa Hạ đưa điện thoại di động qua, thoải mái dựa vào ghế. Đừng nói gì no, mẹ ngủ chưa đủ, để mẹ nhắm mắt một chút. Con mau đi nhanh đi, mẹ, nếu con gái mẹ bị cầm thú phát hiện, nhất định là do bị ngài hại. Trong lòng thầm oán, Lãnh Tiểu Dã không nói gì nữa. Mở cửa xuống xe, nhìn thấy ánh mặt trời chói chang, cô vươn tay sờ mặt, khom người chui lại vào trong xe. Mẹ, mẹ có mang theo khẩu trang không? Hứa Hạ mở to mắt liếc cô, con cũng đâu phải là mẹ, mang khẩu trang làm gì? Lãnh Tiểu Dã bĩu môi, mẹ chưa nghe nói dịch Ebola sao? Đây là sân bay hàng không quốc tế đó. Lỡ như có người mắc bệnh thì làm sao đây? Dộn chuyện, Hứa Hạ lấy một khẩu trang từ trong hộp ra, ném cho cô, Lãnh Tiểu Dã đeo khẩu trang lên, rồi mới cẩn thận đi vào sân bay. Lấy máy tính ra, cô nhanh chóng xác định vị trí của Hoàng Phủ Diệu Dương. Vừa nhấc tay lên, điện thoại di động đã vang lên, vừa thấy màn hình hiện thị hai chữ Trầm Ninh, Lãnh Tiểu Dã vội vàng nhận máy. Này, Tiểu Ninh Ninh, cậu đang ở đâu vậy? Nói vài câu với Trầm Ninh. Lãnh Tiểu Dã liếc nhìn máy tính trong tay. Lúc này, định vị đã hoàn thành. Hoàng Phủ Diệu Dương đang ở rất gần cô. Lãnh Tiểu Dã trừng mắt, vội vàng phóng to bản đồ. Tiểu Dã, đầu kia điện thoại, giọng nói Trầm Ninh lộ ra vẻ kinh ngạc. Cậu ở đâu vậy? Lối ra, nhìn thấy một người đeo kính chống nắng. Khẩu trang to thì chính là tớ đó. Thật tình, đầu kia, Trầm Ninh khẽ cười, đợi tớ, tớ lập tức ra ngay đây. Được, Lãnh Tiểu Dã nhanh chóng cúp điện thoại. Cẩn thận nhìn máy tính bảng. Trên màn hình, chấm đỏ của Hoàng Phủ Diệu Dương vẫn còn trong sân bay. Lãnh Tiểu Dã hít một ngụm khí, ngẩng đầu nhìn lối ra vào. Rất nhanh, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cô. Một cô gái áo khoác màu trắng kem, mái tóc dài cột thành đuôi ngựa, chỉ mới mấy tháng, mà khí chất lại khác tới vậy. Lững thững đi tới, dáng đi thong dong mà lạnh nhạt, trước biển người thế này. Trầm Ninh như một thiên nga trắng, tao nhã xuất chúng, ở đây này, Lãnh Tiểu Dã giơ tay lên vẫy. Trầm Ninh cũng nhìn thấy cô, cười cười đi tới, bước chân như cũ không nhanh không chậm, hoàn toàn bất đồng với Lãnh Tiểu Dã. Tính cách Trầm Ninh y hệt mẹ Đông Á, trầm ổn mà bình tĩnh. Honey, đã lâu không gặp, đi lên phía trước, Lãnh Tiểu Dã vươn tay ôm cô. Trầm Ninh cũng ôm lấy cô, miệng nghi ngờ hỏi, cậu về Bắc Kinh khi nào vậy? Sao không thèm nói với tớ một tiếng nào thế? Tớ cũng mới về hôm qua thôi. Lần trước gọi, cậu nói tới Noel mới rảnh mà, nên tớ cũng không nói cậu biết. Phát hiện thêm một thân ảnh quen thuộc đi tới, Lãnh Tiểu Dã kinh sợ, vội vàng kéo dương hành lý của Trầm Ninh. Mau, đi mau, sao thế? Vẻ mặt Trầm Ninh nghi ngờ, cô tò mò nhìn phía sau. Đừng quay đầu lại, đi mau thôi, Lãnh Tiểu Dã vội vàng nhắc nhở. Cách đó không xa, Hoàng Phủ Diệu Dương từ từ đi ra, bước nhanh tới lối ra, tùy ý nhìn thoáng qua, liếc một cái. Đã thấy Lãnh Tiểu Dã và Trầm Ninh đang vội vàng rời đi. Cách chương.